Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 151 Lưu Đình tuyệt vọng. Lưu Đình nếu như không phải là phán đoán sai thực lực của Đường Tiêu, nghĩ rằng chỉ dựa vào bách luyện thần minh chiến giáp đã đủ sức hộ thể, mà đem phần lớn chân khí tiêu hao nhằm bóp chết Đường Tiêu ngay trong lòng bàn tay thì cương khí hộ thể của hắn cũng sẽ không yếu ớt như thế, đơn giản đã bị giải kiềm kích đột phá. Vừa rồi, Lưu Đình dĩ nhiên đã sử xuất ra một chiêu thức liều mạng, bất chấp tất cả mà dồn sức vào một trường đó, hẳn là hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, một đòn mà kết liễu tính mạng của Đường Tiêu vậy. Kết quả lại hoàn toàn vượt ra ngoài ý muốn của Lưu Đình, hắn buông lỏng phòng bị để ra một đòn tấn công tổng lực, Đường Tiêu không những bình yên vô sự, lại còn phản kích rất sắc bén, dùng vũ khí thần bí trong tay choảng nát bách luyện thần minh chiến giáp của hắn, vừa chặt đứt cánh tay lại gây tổn thương nghiêm trọng đến phần ngực. Chỉ dựa vào sức ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Đường Tiêu đi đến phía trước Lưu Đình, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự thương cảm. Ngươi thật sự không muốn biết ta vì cái gì mà giết ngươi sao? Lưu Đình đưa tay lau máu chảy ra nơi khóe miệng rồi điên cuồng cười lên sằng sặc. Giờ phút này hắn như một con dã thú bị trọng thương, đang dồn toàn lực vào một đòn công kích cuối cùng. Nếu ngươi chịu nói ra, thì ta sẽ cho ngươi sống lâu thêm một chút. Đường Tiêu cho tới thời điểm này vẫn ra vẻ quan tâm đến câu chuyện của Lưu Đình, có điều trong lòng thì luôn cảnh giác cao độ. Lưu Đình trong mắt hiện lên một tia sát ý, bàn tay phải chưa bị thương vừa nhấc lên thì chỉ nghe vút một tiếng, một mũi tên lông vũ màu đỏ thấm từ trong tay hắn phóng ra bắn thẳng vào mặt Đường Tiêu ở cự ly gần. Hỏa Vân Phù Văn Tiễn. Ban đầu ở Ngạnh Phương Ngư Cảng, Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan chính là bị thứ này của đô ấy Thái Hằng làm trọng thương, về sau mới đã bị chết trong tay Đường Tiêu. Có điều, ra tay đánh lén trong lúc đang nói chuyện là thủ đoạn thường dùng của Đường Tiêu, hắn sao có thể để cho Lưu Đình đánh lén mà có cơ hội thành công được. Cơ hồ cùng lúc Lưu Đình phóng ra Hỏa Vân Phù Văn Tiễn, bốn tinh cương sĩ tốt cao hơn trưởng chỉnh tề xông ra chắn trước mặt Đường Tiêu như một bức tường thép. Uỳnh! Hỏa Vân Phù Văn Tiễn đụng vào thân thể tinh cương sĩ tốt tự động kích nổ, lập tức đã khiến hai gã tinh cương sĩ tốt ở giữa nát bấy bầy nhầy. Sóng địa chấn khiến vô số vụn sắt như đạn bắn leng keng vào vạn luyện thần minh chiến giáp của Đường Tiêu. Đáng tiếc là tất cả đều bị bật ngược trở lại, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho bản thể Đường Tiêu cả. Chiến giáp ngươi đang mặc rốt cuộc là thứ gì? Lưu Đình trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, Đường Tiêu có bộ chiến giáp này trên người, Lưu Đình dùng lực đạo của võ giả cấp địa nguyên cấp không bóp chết được hắn, đánh lén trong khoảng cách gần cũng không giết nổi hắn. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết tên Đường Tiêu này. Vậy mà hiện tại với Lưu Đình mà nói, đó đã trở thành một nhiệm vụ hai toàn bất khả thi. Cứ nói ngắn gọn dễ hiểu đi nhé. Đây là vạn luyện thần minh chiến giáp gia truyền của bổn công tử, há loại người thôn dã nông phu như ngươi có thể nhận biết hay sao? Đường Tiêu vẻ mặt cuồng vọng hung hăng hết sức, kiếp này vũ thuật của hắn đã vô cùng cương mãnh, lại có được chỗ dựa ra thế rất mực hùng hậu. Dựa vào cái gì mà hắn không cuồng vọng, không hung hăng càn quấy đây? Vạn luyện thần minh chiến giáp. Lưu Đình nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ mà lại cộng thêm đôi phần ghen ghét. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đại tướng quân triều Đại Minh là hầu gia trên người cũng chỉ đeo có thiên luyện thần minh chiến giáp cũng đã xem là thần khí rồi, ấy vậy mà trên người Đường Tiêu chính là một bộ vạn luyện thần minh chiến giáp. Biết rõ chính mình không có khả năng giết chết Đường Tiêu, Lưu Đình phi thân một cái, dùng phi hành pháp quay người định bỏ chạy vào sâu trong tuyết sơn sơn mạch. Ngươi chạy nổi không? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, duỗi bày tay trái ra, trên đó năm kết ấm kim mộc thủy hỏa thổ đã thành hình. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Tiêu thử nghiệm uy lực của đại thủ ấm trong thực chiến. Lưu Đình, ngươi vừa rồi muốn bóp chết bổn công tử. Ha ha ha ha, xem bổn công tử một trường bóp chết ngươi đây này. luyện yêu đại thủ ấm. Một thủ trưởng hai màu xanh trắng rất lớn do vô số phù triện tạo thành hiện hiện ngay giữa không trung, mang theo một đạo khí lực cực kỳ vượt dị thần bí bỗng nhiên đánh ra nhằm phía Lưu Đình. Lưu Đình cảm nhận được uy lực của đòn đánh phía sau lưng, vội vàng xoay người qua một bên, vội vàng thối lui để nhìn xem cự trưởng sắp tiếp cận thân thể của hắn rốt cuộc là gì, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi kinh nghi. Hắn nghĩ đến nát ấp cũng không thông, một võ giả cấp nhân nguyên cấp sao có thể phát ra trưởng lực hùng hồn hậu như thế. Uy lực ở đây như Thái Sơn áp đỉnh, so với võ giả cấp địa nguyên đều không chút thua kém, căn bản không phải thứ mà thân thể trọng thương hiện tại của hắn có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ tên tiểu xúc sinh này đã tiến vào cấp địa nguyên? Tiêu rồi. Bị tên tiểu xúc sinh này lừa gạt rồi. Đường Tiêu đương nhiên chưa thể tiến vào cấp địa nguyên, luyện yêu đại thủ ấm của hắn phải bỏ ra đến nửa tháng mới ngưng tụ ra được một cái, không thể so với đại thủ ấm do võ giả cấp địa nguyên phát ra, tốc độ kết thành rất nhanh, tiện tay cứ một chảo chính là một cái. Lưu Đình trong lúc tuyệt vọng vẫn cố đem hết toàn lực phóng ra một trường, nhưng trường kia do hắn đánh ra khi cùng luyện yêu đại thủ ấm chạm nhau thì lập tức bị đánh cho nát bấy. Mà luyện yêu đại thủ ấm thì vẫn đang không hề hấn gì mà tiếp tục truy kích về phía hắn với uy lực long trời lở đất. Ầm ầm một tiếng, thân thể Lưu Đình lập tức đã mất đi toàn bộ sức sống mà phủ phục trên mặt đất như con muỗi bị đập cái bếp trên tường, máu me bầy nhầy văng ra đầy đất, trên người hắn bộ đồ bách luyện thần minh chiến giáp cũng bị đập cho vỡ vụn hết thảy, cả người dĩ nhiên là đã bị triệt tiêu hết mọi sự sống. Luyện yêu đại thủ ấm dư thế không giảm, đột nhiên trào xoáy lên tất cả máu thịt xương sầu của Lưu Đình, lập tức luyện hóa thành một đám huyết vụ thu hết vào luyện yêu thối ma hồ trong huyệt đan điền của Đường Tiêu. Lại nói hơn 10 sĩ tốt đi theo Lưu Đình kia thấy Lưu Đình bại vào tay Đường Tiêu thì đã chạy biến đi tuyệt không thấy bóng dáng. Đường Tiêu kêu to một tiếng, ngưng khí hóa điêu đột ngột từ mặt đất bay lên. Dò tìm dây lát trên tuyết sơn sơn mạch, phút chốc đã tìm được hơn 10 người đang điên cuồng chạy trốn kia. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 152 thần hồn Lưu Đình. Tuyết điêu trao liệng bổ xuống quắp lên một gã sĩ tốt, đôi tuyết trào dùng sức xé một phát, đem thân thể của hắn kéo thành hai nửa, sau đó một ngụm nuốt ướp xuống dưới, cứ thế mà đem thân thể đám sĩ tốt chuyển thành một đống huyết tương tinh khí thu nhập vào trong cơ thể, lập tức hắn lại cứ thế lao xuống. Khi tuyết điêu không bỏ sót mà xé nuốt luôn hơn 10 người sĩ tốt kia thì một lần nữa trở xuống đến mặt đất, Đường Tiêu toàn thân máu huyết trở nên vô cùng tràn đầy, loại cảm giác này vô cùng thoải mái thích ý. Trong giây lát đó, Đường Tiêu cảm giác mình đã hóa thân trở thành một phệ huyết ác ma, cái loại nhìn thấy người là muốn xé nát một ngụm nuốt mất kia vậy. Sau khi giết chết hơn 30 người kia, Đường Tiêu chỉ lấy được từ chỗ Lưu Đình một bộ phi hành pháp khí, mấy miếng liễu diệp phi đao cùng một bộ tên nỏ có thể giấu trong ốm tay áo. Gần đây qua mấy lần chiến đấu sau khi tiến vào cấp nhân nguyên, Đường Tiêu quả thật đã cảm nhận được pháp khí mạnh là vô cùng chân quý, hắn hiện tại cũng đã sưu tập rất nhiều pháp khí thượng đẳng. Nhưng tên Lưu Đình này thân là võ giả cấp địa nguyên mà trên người mới chỉ có một bộ phi hành pháp khí hạ phẩm không tốt gì cho lắm, phi đao với tên nỏ cũng chỉ có thể được coi là ám khí. Cũng khó trách võ công của hắn tu vi cao hơn Đường Tiêu nhiều như vậy, cuối cùng lại đã bị chết ở trong tay Đường Tiêu hắn. Trên người hơn 30 tên sĩ tốt của Lưu Đình ngược lại đã cung cấp cho Đường Tiêu không ít ngân phiếu, tổng cộng có 3-4 ngàn lượng có hơn, xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên, chỗ ngân phiếu này là có người đưa cho Lưu Đình mua cái mạng của Đường Tiêu. Hiện lại rơi vào tay Đường Tiêu cũng coi như là ý trời cho vật quy nguyên chủ. Cầm giấy gọi nhập ngũ trong tay, Đường Tiêu thầm nghĩ sau khi giết chết Lưu Đình, hiện tại hắn chỉ có thể một mình tiến về nơi đóng quân ở Phượng Lâm trình diện.

thần hồn của Lưu Đình không bị cấm chế mật thất ước thúc nữa, Đường Tiêu điều khiển hắn đi sau mình, nhẹ nhàng đi ra từ trong phòng. Đường Tiêu rõ ràng cảm nhận được Lưu Đình lúc ở mật thất trong lòng có sợ hãi cực lớn, tuy nhiên sau khi đem ra khỏi phòng đã bình thường hơn rất nhiều. Đường Tiêu mang theo Lưu Đình đi vào trong thạch thất, lúc mới bắt đầu hắn nhìn lên tiểu thạch môn có chữ thân, trong lòng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vì vậy hắn không chế linh hồn của Lưu Đình cùng nhau tiến vào. Đường Tiêu mạnh mẽ kéo hắn đi vào tiểu thạch môn, chữ thân cũng giống như tiểu thạch môn có chữ hồn, ở bên trong có viết hai chữ Ngụy Nơ, hiển nhiên Đường Tiêu biết hắn là Ngụy Nơ nên tên cũng thay đổi luôn rồi. Hay vẫn nên gọi hắn là Lưu Đình. Đường Tiêu tâm niệm chuyển động, danh tự ở bên trong tiểu thạch môn liền biến hóa trở thành hai chữ Lưu Đình. Nương theo động tác nhỏ nhoi này, Đường Tiêu cảm thấy mô hình không gian trong luyện yêu thối ma hồ hắn chính là chúa tể. Đường Tiêu mang theo Lưu Đình tiến vào thạch thất có hai chữ Lưu Đình kia. Lúc này Đường Tiêu cảm thấy được hồn của Lưu Đình rất muốn chui vào trong thi thể của hắn, tuy nhiên Đường Tiêu đã khống chế hắn căn bản không vào được. Đường Tiêu cân nhắc trong chốc lát bỏ qua khống chế với Lưu Đình để hắn tùy ý tiến vào trong thi thể kia, nhìn xem sẽ phát sinh ra chuyện gì. Thi thể của Lưu Đình trên mặt đất liền có động tĩnh, trên mặt rên rỉ lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng vài giây đồng hồ sau, thân thể của Lưu Đình không bị khống chế tung bay ra ngoài, đến trước cửa chữ thân, sau đó lại tiếp tục đi. Đường Tiêu không khống chế nổi Lưu Đình, đành phải theo sát hắn, thấy hắn đã tiến vào tiểu thạch môn có chữ nhân. Đường Tiêu theo Lưu Đình đi vào trong gian mật thất này. Gian mật thất này giống như gian mật thất có chữ hồn và chữ thân như đúc, trên tường cũng viết hai chữ Lưu Đình. Nhưng mà thân thể của Lưu Đình không ngừng đi vào trong đó, theo biểu lộ của Lưu Đình lúc này không chỉ là Đường Tiêu không cách nào khống chế thân thể của hắn mà là hắn cũng không khống chế được thân thể này của mình. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 154 lại tới Nghi Lan Thành. Đường Tiêu cùng hắn tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào nơi này, Lưu Đình tựa hồ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thanh âm thống khổ cũng giảm bớt. Vốn Đường Tiêu bận tâm vạn nhất thân thể của Lưu Đình khôi phục có thể phát động công kích với hắn, tuy nhiên lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi sau khoảng khắc Lưu Đình khống chế được mình, Đường Tiêu đã khôi phục toàn bộ quyền khống chế hắn. Lưu Đình tuy rằng trong lòng sinh ra ý muốn công kích Đường Tiêu, nhưng Đường Tiêu cũng cảm nhận được chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc thôi. Đường Tiêu nhanh chóng ý thức được chuyện này có ý vị thế nào với hắn. Lưu Đình hiện tại toàn bộ là con rối và nô bộc của Đường Tiêu, hơn nữa toàn bộ tư duy của con rối này đều do Đường Tiêu giám sát và điều khiển. Cho dù Đường Tiêu hiện tại để cho Lưu Đình cởi sạch quần áo trước mặt mọi người, hắn cũng không do dự mà chấp hành mệnh lệnh, điều này giống hệt như Đường Tiêu điều khiển thân thể của mình vậy. Đường Tiêu rút lui ra khỏi luyện yêu thối ma hồ, sau đó dùng thần thức đem Lưu Đình ở bên trong luyện yêu thối ma hồ lấy ra, quả nhiên Lưu Đình vẫn trọng thương nằm trên mặt đất, trong mắt tràn ngập cừu hận với Đường Tiêu, tuy nhiên sau đó hắn liền lắc lắc đầu, hiển nhiên bên ngoài ý thức độc lập của mình hắn hoàn toàn đã trở thành tay chân là con rối trong tay của Đường Tiêu. Vững tin điều này, Đường Tiêu đột nhiên thu một pháp khí, đem Lưu Đình nhốt vào trong mật thất có chữ nhân, bởi vì trên thân thể của Lưu Đình đã có ấm ký cho nên Đường Tiêu tùy thời có thể khôi phục thân thể của Lưu Đình ra ngoài. Để cho hắn từ từ tĩnh dưỡng, đối với đô ấy địa nguyên cấp này vẫn còn có tác dụng với Đường Tiêu, khống chế Lưu Đình có thể khống chế hướng đi sau này của Đường Tiêu, còn có thể khiến cho quân ở Phượng Lâm trấn thuộc quyền sử dụng của hắn. Sắc trời đã tối, Đường Tiêu tùy tiện lấy ra thất thải san hô, sau đó hướng về phía Nghi Lan Thành mà bay tới. Đường Tiêu tự nhiên phải đi bái phỏng nhạc phụ đại nhân, tương lai của mình cũng nghỉ ngơi một đêm ở Nghi Lan Vương phủ. Lan Vương nhìn thấy Đường Tiêu tới dĩ nhiên là thân mật mở yến hội chiêu đãi hắn, tuy nhiên Nghi Lan quận chúa nhìn thấy Đường Tiêu thì giống như là chuột thấy mèo, mặt mũi tràn ngập vẻ sợ hãi, Lan Vương từ khi có được con rể này xong cũng không có gì tốt, bị hoàng thượng giảm 3 cấp không nói, Nghi Lan Thành còn thường xuyên bị khủng bố tập kích, trị an rõ ràng loạn hơn so với lúc trước nhiều. Kể cả Lan Vương cũng lo lắng Sa Nam Tông trả thù, trong vương phủ lúc nào cũng ở trong tình trạng cảnh giác cao, Nghi Lan quận chúa cũng bị cấm túc ra ngoài. Những điều này đều là do con rể tương lai của họ Đường Tiêu ban tặng, tuy nhiên Lan Vương cũng không hối hận, hắn đang đánh bạc cho tương lai. Vị lưu đô thống kia cũng tới Nghi Lan Thành sao, tại sao chỉ có một mình hiền tế tới đây? Hay là cũng gọi bọn họ tới đây, bổn vương cũng muốn nói chuyện với họ vài câu, không làm chậm trễ hiền tế đâu. Lan Vương ở trong bữa tiệc hỏi Đường Tiêu một thoáng. Không cần phải gặp bọn họ, trên đời này không ai dám lãnh đạm với ta. Đường Tiêu bóc một con tôm hùm lớn đính đạc nói với Lơ Cơ. Vậy cũng được. Lan Vương cười cười, vị hiền tế này chính là tiểu bá vương, ai dám lãnh đạm với hắn, muốn chết sao? Ở phía nam áo bị đảo, Hoa Liên Thành. Tây ngoại ô Tử Vân Sơn. Từ Vân Sơn mây mù bay lượn, khí hậu ôn hòa, ban đêm thường xuyên xuất hiện mưa phùn, ban ngày thời tiết tốt, thiên địa nguyên khí dồi dào, sơn thể lạnh lùng tốt cho một người tu thân tập võ. Tiểu Lam, con muốn đi chặt đầu tên tiểu xúc sinh họ Đường kia sao? Với tu vi hiện tại của muội có phải là dùng dao mổ trâu đi giết gà không? Hơn nữa chúng ta ai cũng biết, rất nhiều người ra tay với hắn. Liệu có phải là lãng phí thời gian không? Tông chủ Từ Vân Tông Trung khoe hướng về phía một nữ tử trẻ tuổi mà nói. Nữ tử này khoảng chừng 23 tuổi, chính là Trung Lam trong miệng của Trung khoe, cũng là đệ tử tu vi cao nhất của Trung khoe, đã đạt tới địa nguyên nhị cấp, hơn nữa nàng còn có một pháp khí thượng phẩm, Từ Vân Tịch Tinh Kiếm. Từ Vân Tịch Tinh Kiếm là một khối từ vân liên được vứt lên ở trong suối, độ cứng rắn có thể so sánh với thiên luyện thần minh thiết, nhưng với tư cách pháp khí, từ vân tịch tinh kiếm hấp thu cao hơn pháp khí bình thường rất nhiều. Trung Lam lúc còn nhỏ thiên phúc học võ quá lớn, cùng với đệ tử cùng tuổi không ai theo kịp, mấy tháng trước nàng từ trong tông đỏ sức với những người khác, cuối cùng cũng lấy được ngôi vô địch. Ở trong tông mấy vị sư tổ đức cao vọng trọng quyết định ban thưởng thanh kiếm này cho nàng. Trung Lam một mực không chịu thua kém, mặc dù năm nay 23 tuổi, ngoài thiên tư quốc sắc, ở trong tông cũng có rất nhiều người theo đuổi nàng. Người cầu hôn từ quan lại quyền quý tới tôn sư học võ đều không dứt, nhưng nàng một mực thủ thân như ngọc, một lòng luyện võ tuyệt không có tạp niệm, điều này cũng khiến cho các vị sư tổ yêu quý. Trung Lam chính là muội muội của Vân Dương phu nhân Trung Vân, nàng vừa rồi đang luyện kiếp pháp bỗng nhiên nhận được thư bổ câu do Trung Thịnh truyền tới, đem chuyện của Từ gia trước sau nói hết, trong thư còn nói Đường Tiêu ít ngày nữa sẽ tới gần Hoa Liên Thành, tên tiểu tử xúc sinh này một ngày còn chưa trừ diệt, tương lai Từ gia và Từ Vân Tông cũng bị diệt trong tay của hắn. Trung Lam lửa giận tràn ngập, nàng hướng về phía tông chủ Trung Khuê đề nghị đi giết tên tiểu nhị Đường gia này, vì vậy tông chủ Trung Khuê liền gọi các trưởng lão tới đây bàn bạc, thân là tông chủ ông đối với chuyện phát sinh ở trong thai kinh thành nắm như bàn tay cho nên cũng không nghi ngờ gì. Tông chủ không cần nói thêm gì, chuyện này phải đích thân con đi làm. Khéo miệng của Trung Lam hơi nhích lên. Khuôn mặt xinh đẹp hơi chuyển động, lộ ra biểu lộ cực kỳ âm tàn. Con muốn xem tên tiểu xúc sinh này có bao nhiêu năng lực mà có thể giết Lý Ngạn, đem cả nhà tỷ tỷ rơi vào tình trạng như vậy. Đã như vậy chúng ta không khuyên giải con nữa. Trung Khuê gật đầu. Con mau chóng đi giải quyết hắn rồi trở về, qua vài ngày nữa đại hoàng tử tới Từ Vân Tông sẽ muốn gặp con. Đúng rồi Lam Nhi, chúng ta Từ Vân Tông tuy không sợ Đường gia, tuy nhiên cũng không nên để lại cho bọn họ chứng cứ gì cả. Đó là dĩ nhiên, con sẽ luyện hóa toàn bộ tên tiểu tử kia, hồn phách cũng nhập vào trong pháp khí khiến cho không ai có thể đối chứng được nữa. Trung Lam rút ra Từ Vân Tông hướng về phía bầu trời mà ném đi, cả người hóa thành một đạo phù triện bay đi, lập tức hướng về phía Từ Vân Sơn bắn tới.

Trung Lam cũng không muốn quá thân thiết với gã mặt nạ Lưu Đình, nhưng vì muốn giết Đường Tiêu còn cần y hỗ trợ, nên cố gắng nói với y vài lời. Ta từ kinh thành đến đây tiêu không ít bạc. Hiện tại trên người không còn đồng nào, muốn cầm chai bổ khí đan này đổi cô nương mười mấy lạng bạc. Ta đã đổi ở thị trấn, nhưng dường như không có người cần loại vật này. Lưu Đình vừa nói vừa đưa một cái bình thuốc bằng sứ cho Trung Lam. Muốn bạc sao? Cho ngươi này. Trung Lam cũng không cầm lấy bình thuốc của Lưu Đình, trực tiếp cầm lấy một chút bạc vụn ném cho Lưu Đình. Ta không thể lấy không của cô nương. Bình đan dược này cô nương nhất định phải nhận. Lưu Đình cố chấp đưa bình đan dược lại cho Trung Lam. Trung Lam có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn vô thức cầm lấy bình đan dược tránh cho Lưu Đình tiếp tục xây dưa. Không tốt rồi, cái tên tiểu xúc xanh kia lại đến. Các bạn đang đọc truyện tại kiếmgiới.com. Lưu Đình hét to một tiếng, liên tục lui lại vài bước. Trung Lam ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không phát hiện được gì. Đột nhiên cảm thấy có chút gì không được ổn lắm, cúi đầu nhìn xuống cái trong tay. Hết thảy lúc này đều đã muộn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bên trong bình thuốc là hơn 10 viên thuốc nổ, phát nổ cùng một lúc lập tức đem Trung Lam nổ bay ra ngoài hơn 10 mét mới rơi xuống mặt đất. Điều khiến cho Đường Tiêu cảm thấy rất phiền muộn chính là Trung Lam bị hơn 10 viên thuốc nổ trúng ở cự ly gần nhưng lại không giết chết được cô ta. Theo như Đường Tiêu dự đoán, lần này Trung Lam cho dù không chết ngay lập tức, nhưng cơ thể toàn thân kinh mạch đều đứt đoạn, vô lực phản kháng. Trung Lam xác thật là đã trúng thuốc nổ, nhưng sau khi rơi xuống đất liền phun ra mấy ngụm máu tươi, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Tay phải cầm bình thuốc của nàng bị nổ banh, chỉ còn lại xương cốt. Nửa bên mặt và nửa bên người máu tươi đầm đìa. Đại mỹ nhân bây giờ nhìn giống như cương thi, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Hơn 10 viên thuốc nổ bung từ khoảng cách gần, nhưng không giết chết được Trung Lam, không phải là tu vi của nàng có thể kháng trụ lại hơn 10 viên thuốc nổ, mà là trên người nàng có hai kiện pháp khí phòng ngự rất mạnh. Một cái tượng người bằng gỗ đào và một bộ áo giáp thân gai bạc da thú giúp nàng tránh được tổn thương lớn. Cẩu tặc rốt cuộc là người nào? Rõ ràng dám đánh lén ta. Xem hoàng trần đại thủ ấm của ta đây. Trung Lam sau khi phát hiện mình bị lừa thì liền nổi cơn giận. Hai đạo phù triển mạnh mẽ từ trong người bay ra, ngay tại chỗ xoáy lên một trận cuồng phong. Bên ngoài chầm đầu chấn cát đất, bụi đá đều bị cuốn lên không. Sau đó ngưng tụ lại thành một chỗ, hóa thành một bàn tay cực lớn, năm ngón tay ác liệt hướng đỉnh đầu Lưu Đình lao xuống. Rất hiển nhiên, đại thủ ấm của Trung Lam bên trong ngưng tụ năm lực ngũ hành, dùng bụi đất cát đá bỏ vào thêm toàn bộ đại thủ ấm khiến cho uy lực công kích có thể tăng gấp đôi. Nếu như không phải vừa rồi nàng bị hơn 10 miếng thuốc nổ làm cho bị thương, bị một chảo này đụng phải, Lưu Đình cho dù là cùng đia nguyên cấp cũng sẽ bị đánh trọng thương. Hơn nữa, nếu bị cái đám bụi đất kia ôm trọn lấy thì rất có thể sẽ trở thành đống thịt vụn, huyết nhục vô tồn. Đường Tiêu lập tức điều khiển cây liễu diệp phi đao trong tay Lưu Đình phóng ra ngoài. Một bóng xanh bay qua, hung hăng xuyên thấu vào bên trong cái bàn tay cực lớn kia. Cái bàn tay trở nên chậm lại nhưng hình dạng cũng không mỏng đi. Trung Lam ngập tràn lửa giận, một ngụm tinh khí cuồng phun ra ngoài, lập tức bàn tay biến hình càng thêm kiên cố, điên cuồng hướng đầu Lưu Đình lao xuống lần nữa. Một cái mai rùa cực lớn rất kịp thời từ đằng xa đánh tới, vừa vặn đâm vào cái bàn tay mà Trung Lam một lần nữa ngưng tụ. Cát đất màu vàng bị đâm tán loạn, rốt cuộc không còn cách nào ngưng tụ thành hình. Bầu trời đầy cát bụi màu vàng cơ hồ muốn che khuất cặp mắt con người. Ngạc mai rùa cũng nhận lấy một chưởng, từ đó xuất hiện nhiều vết sạn, bị hai đạo phù triện trong cơ thể Đường Tiêu thu hồi vào trong luyện yêu thối ma chung. Một tiếng vèo vang lên, Đường Tiêu từ xa lao đến, trong tay còn cầm theo cái kích màu đen. từ trong cát bụi đầy trời nhanh chóng đâm về phía Trung Lam. Cùng lúc đó, Đường Tiêu lại khống chế Lưu Đình, khiến thanh liễu diệp phi đao trong tay y lại lần nữa hướng Trung Lam đâm tới. Công kích nước đôi này một lần nữa sẽ làm Trung Lam bị trọng thương hoặc là phá vỡ tuyến phòng hộ cuối cùng của nàng. Sau đó dùng luyện yêu đại thủ ấm đem nàng nhốt vào trong yêu thối ma hồ chung. Một khi thành công, Đường Tiêu lại có thêm một hộ vệ địa nguyên cấp. Ngươi chính là tiểu xúc xanh họ Đường. Cho rằng như vậy có thể giết chết ta sao? Trung Lam thẹn quá hóa giận, chừng mắt nhìn Đường Tiêu vừa mới hiện thân, thanh vân tịch tinh kiếm từ trong tay run lên, lập tức chặt đứt thanh liễu diệp phi đao đang bắn đến. Sau đó dùng mũi kiếm chống đỡ cây kích của Đường Tiêu lao tới. Chiếc kích hình càng cua đánh trúng cây vân tịch tinh kiếm, từ thanh kiếm phát ra một tiếng xoẹt rất lớn, tựa hồ như muốn đứt gãy làm đôi. Cái gì thế này? To lớn một cách kỳ lạ. Trung Lam thu hồi cây vân tịch tinh kiếm, đột nhiên chồm người ra phía trước, chụp lấy cây kích của Đường Tiêu. Cây kích này được Đường Tiêu tế luyện qua, bên trên có thần thức của hắn, nhưng lại bị Trung Lam nắm thật chặt, lập tức mất đi động lực. Hơn nữa, Đường Tiêu cũng không cách nào lấy nó về từ tay Trung Lam. Cái bà la sát Trung Lam này tu vi còn cao hơn Lưu Đỉnh. Không biết là địa nguyên cấp mấy nữa. Chí ít cũng là cấp 2. Đường Tiêu trong nội tâm liền hoảng sợ. Hoảng sợ thì hoảng sợ, nhưng cú nắm lỗ mãng của Trung Lam thậm chí còn dùng thần thức cướp lấy cái kích của Đường Tiêu, chính là tự nguyện chịu thiệt trước Đường Tiêu. Hắn vừa rồi còn đang phiền muộn vì cây kích của mình không phá được phòng vệ của Trung Lam, không cách nào xâm nhập vào bên trong, đưa thuốc nổ vào sát thân thể nàng ta. Nhưng bây giờ thì nàng ta lại đưa đầu vào giỏ,